Thể Tu Chi Tổ, chương 508, cảnh giới mới. Góc truyện audio.com. Cảm nhận được thể nội hoàn toàn đạt tới kết đan kỳ pháp lực. Lục Khôn Trùng Điệp phun một ngụm giận, quả nhiên cùng ta đoán một dạng, pháp lực tinh hóa sau mới là thời điểm khó khăn nhất. Hắn dùng thần thức dò xét hướng toàn thân cốt cách, tại xương mật chất cùng xương lòng chất trung gian. Có thật nhiều nhỏ bé thử sắc dạng tinh thể hạt tròn khảm nạm trong đó. Hoàn toàn cùng cốt cách dung hợp lại cùng nhau. Nhìn tựa như là cốt cách bản thân chi vật. Cũng may mà ta làm chưa chuẩn bị thêm. Sau cùng được sự giúp đỡ của Huyền Thần Đan, mới thành công đem tinh hóa pháp lực ngưng tụ thành trạng thái cố định hạt tròn. Hoàn toàn cùng cốt cách kết hợp với nhau. Cái này từng hạt nhỏ bé thử sắc hạt tròn chính là ta trạng thái cố định pháp lực. Lục Khôn thần sắc hơi ngưng trọng, hồi tưởng trước đó chàng cảnh, nói nhỏ, xem ra Triệu Thanh Thiên bọn họ muốn đột phá, khống linh trận pháp thì nhất định phải khắc họa, mà lại cần một vị thần thức cường đại tu sĩ tại thời khắc cuối cùng trợ giúp bọn họ mới được. Dù sao sau cùng ngưng đan tan xương một bước này, toàn là dựa vào cường hãn lực lượng thần thức trèo chống khống linh trận pháp hoàn thành. Càng là tham khảo thượng cổ kết đan chi pháp mấy cái bí thuật. Ta cũng là dựa vào Huyền Thần Đan, đem lực lượng thần thức tăng lên tới kết đan trung kỳ cấp bậc. Mới miễn cưỡng hoàn thành, sư huynh cùng Thanh Thiên bọn họ chạy tới. Lục Khôn nghĩ đến lực lượng thần thức, liền đem chi tản ra. Phát hiện hắn hiện tại lực lượng thần thức so trước đó cao không biết nhiều ít. Coi như ngăn cách pháp trận này. Cũng có thể phát hiện ngoài động trang cảnh, hắn hơi bấm pháp quyết, đem động phủ cấm chế mở ra, đi ra ngoài, liền gặp được Chu Hiểu Phong bọn người vô cùng kích động nhìn lấy hắn. Ha, ha, sư đệ, không nghĩ tới ngươi vừa đột phá kết đan kỳ, lực lượng thần thức liền có kết đan trung kỳ đỉnh phong cấp bậc. So Tiêu Hồng Phi cũng yếu không bao nhiêu, bởi vậy có thể thấy được sư đệ sau khi đột phá thực lực. Chu Hiểu Phong thấy một lần Lục Khôn đi ra, thì chúc mừng nói, sư huynh bị chê cười, lực lượng thần thức vẫn được, nhưng đột phá giai đoạn sau cùng, hao tổn pháp lực cực lớn, một thân pháp lực là cùng tầm thường kết đan kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Độ tinh thuần so Tiêu Hồng Phi vẫn kém hơn một điểm. Tần Ngọc Thư nhìn kỵ khí thức đại biến Lục Khôn, chân thành nói. Sư đệ, thực lực ngươi bây giờ đại khái là cái gì mức độ? Không phải chỉ kết đan trung kỳ chiến đấu lực đi. Lục Khôn mặt lộ vẻ mấy phần vẻ kỳ quái nói. Thể tu thực lực chủ yếu là nhục thân chi lực. Trước đó ta có 10 vạn cân ra mặt lực lượng. Bây giờ ngưng đan tan xương về sau. Cốt bảo sơ thành, toàn thân cốt cách cường độ bạo tăng. Hãy cho ta thử một lần. Nói xong, Lục Khôn liền quay người nhìn về phía hắn động phủ cấm chế. Cấm chế này được từ Trích Tinh Tử, miễn cưỡng có thể chống đỡ kết đan sơ kỳ tu sĩ nhất kích. Hắn định dùng nó thử một lần, Triệu Thanh Thiên bọn người lập tức lui về phía sau. Hưng phấn vô cùng nhìn lấy Lục Khôn, bọn họ đều siết quả đấm. Muốn biết bọn họ tiến vào cốt bảo kỳ về sau, một thân cậy mạnh sẽ đạt tới dạng gì cấp bậc. Bọn họ tiến vào ngưng huyết kỳ về sau, thân thể lực lượng đạt tới hơn 3 vạn cân, cơ sở hùng hậu làm theo tiếp cận 4 vạn cân dáng vẻ. Mà Lục Khôn tại thối thể đại viên mãn thời điểm, lớn nhất đại bạo phát lực thì có 12 vạn cân trái phải lực lượng. Bây giờ đột phá đại cảnh giới về sau, tất nhiên tăng nhiều, Lục Khôn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trước cấm chế hộ cháo, thân thể hơi hơi chìm xuống. Chân phải đột nhiên hướng mặt đất đạp một cái, nổ ra một cái hố nhỏ, thân eo phát lực, kéo theo lấy cánh tay cái kia hiện ra nhàn nhạt màu tím quyền đầu hung hăng đánh vào phía trước. Một cỗ vô hình áp bách chi lực từ nó trên nắm tay tản ra. Cái kia từ thuần túy lực lượng sinh ra khí áp hướng bốn phía khuấy động mà đi. Nơi xa Triệu Thanh Thiên đợi thể tu đệ tử, không khỏi cảm thấy một trận lòng buồn bực. Chu Hiểu Phong mấy người càng là không tự giác mở ra pháp lực hộ cháo. Chờ trụi một quyền này khí thế, thì để bọn hắn cảm thấy kinh hồn bạt vía, oanh, bao phủ tại Lục Khôn động phủ bên ngoài, dày đặc cấm chế hộ cháo giống như yếu ớt tấm gương. bị một quyền này tùy tiện đánh nát, hóa thành điểm điểm linh quang tản ra tới. Quyền kia đầu còn lại quyền phong uy lực thậm chí đem động phủ miệng không ít núi đá hoanh thành mảnh vụn. Lục Khôn cảm thụ được uy lực của một quyền này, một mặt vẻ khó tin, trong miệng lẩm bẩm nói, lực lượng thế mà tăng vọt gấp đôi, tối thiểu có hơn 20 vạn cân, chung quanh mấy người là tu luyện tới nhất định cảnh giới tu tiên giả. Lỗ tai linh minh vô cùng, cũng nghe được Lục Khôn lời nói, cái này khiến Triệu Thanh Thiên bọn họ hoảng sợ vô cùng. Khủng bố như vậy lực lượng, đều là bọn họ 7-8 lần. Có thể nói Lục Khôn trơ trụi về mặt sức mạnh liền tùy ý nghiền ép bọn họ. Bọn họ căn bản không có mảy may lực lượng chống lại. Chu Hiểu Phong trầm tư một hồi, hỏi, sư đệ tại thối thể đại viên mãn thời điểm, sử dụng thông tí thần thông, vì tiện ngăn cản được kết đan sơ kỳ đỉnh phong pháp bảo công kích. Mà lại hoàng mi lão quỷ pháp bảo tế luyện nhiều năm. Uy năng không yếu. Bây giờ sư đệ bực này thân thể lực lượng, có hay không có thể ngạnh hám kết đan hậu kỳ tu sĩ? Lục Khôn lấy lại tinh thần, nói ra, trước đó ta trải vuốt thể tu thể hệ thời điểm, dựa theo Triệu Thanh Thiên tình huống của bọn hắn, so sánh qua thể tu lực lượng cùng truyền thống tu sĩ quan hệ. Nói như vậy, 10 vạn cân lực lượng không sai biệt lắm là mới lên cấp kết đan sơ kỳ tu sĩ pháp bảo uy lực công kích. Kết đan hậu kỳ tu sĩ, đoán chừng là 20 vạn cân ra mặt, chẳng qua truyền thống tu sĩ pháp bảo uy năng đều không hoàn toàn giống nhau. Thần thông bí pháp tầng tầng lớp lớp, không thể cua đũa cả nắm, nhưng ta có biện pháp bảo bối cấp vũ khí khác về sau. Chiến đấu lực sẽ còn càng tiến một bước, tiếp lấy Lục Khôn lộ ra mấy phần vẻ tự tin nói. Nếu như ta vẫn lôi bổng cùng lạc lôi cầu đạt tới pháp bảo cấp bậc, bằng vào lực lượng này, ta liền có thể cùng kết đan hậu kỳ nhất chiến, lại thêm thông tí thần thông đối với lực lượng tăng phúc. Sợ là bình thường kết đan hậu kỳ không phải là đối thủ của ta. Chu Hiểu Phong bọn người nghe được Lục Khôn nói như thế. Tất cả đều dương thiên cười ha hả, bọn họ cười cười, khóe mắt đều có trong suốt dịch thể xuất hiện. Đảo mắt liền bị pháp lực của bọn hắn bốc hơi rơi. Đến tận đây, bọn họ mới cảm giác được thật sâu cảm giác an toàn. Đối với tương lai báo thù có càng lớn lòng tin, tại nguyên anh kỳ tu sĩ rất ít xuất thủ tình huống dưới. Kết đan sau kỳ cấp chiến đấu lực khác cơ hồ là một cái môn phái đặt chân quan trọng. Đã từng Nhạc Dương Tông, cũng liền Niếp Vô Phong miễn cưỡng có lực chiến đấu như vậy. Tại Sở Quốc, trừ thập đại môn phái, còn có 10 cái nhỏ một chút môn phái cùng thế gia có nguyên anh kỳ tu sĩ tọa chấn. Còn lại tiểu môn phái giữa tối cao chiến đấu lực cũng là kết đan hậu kỳ. Có thể nói chỉ cần ổn định phát triển, coi như chọc cao giai tu sĩ, có Lục Khôn tại, bọn họ cũng không sợ chút nào. Đương nhiên, giống yêu linh đảo còn có thông linh khôi lỗ các loại bảo vật không thể tiết lộ ra ngoài. Rất có thể sẽ dẫn tới nguyên anh lão quái. Tần Ngọc Thư nhìn lấy Lục Khôn, cười nói, sư đệ như là đã tiến vào kết đan kỳ, ta cũng chuẩn bị bế quan lâu dài. Sớm một chút tiến vào trúc cơ đại viên mãn, Lục Khôn thành khẩn nói, sư huynh, ngươi thì an tâm bế quan đi, tiến vào kết đan kỳ về sau, ta thọ nguyên tăng nhiều, rất nhiều chuyện đều có thể lấy tay đi làm. Những năm này ta sẽ giúp sư huynh thu thập phong thuộc tính tài liệu. Đợi đến sư huynh tiến vào kết đan kỳ về sau, liền có thể trực tiếp luyện chế pháp bảo. Vậy liền sớm cảm ơn sư đệ. Bất quá ta phong thuộc tính công pháp kết đan, vẫn là hết sức khó khăn. Cho dù có yêu linh đảo nồng hậu dày đặc linh khí thương trợ, tỷ lệ cũng sẽ không quá cao. Đúng, sư đệ, Tần Ngọc Thư tốt như nhớ tới cái gì? Nói với Lục Khôn, sư đệ tiến vào cốt bảo kỳ, tu luyện mục đích là để cốt cách trở thành pháp bảo. Bởi như vậy, cốt bảo kỳ thể tu thì không quá thích hợp sử dụng những pháp bảo khác. Dù sao các ngươi sẽ chỉ hao phí pháp lực uẩn dưỡng thể nội xương cốt. Lục Khôn hai mắt sáng lên, giống như minh bạch mấy phần. Hắn nói ra, tần ý của sư huynh chẳng lẽ là thông linh pháp bảo. đối với đã từng luyện khí phong sư huynh đệ hai mắt tương đối. Trăm miệng một lời, cách chương.